cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 416, đại kết cục quý phu nhân tài phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu cởi áo vest, ném cho Viên Tả. Viên Tả rất biết điều, lập tức quay người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Màn hình LCD ngoài cửa nhanh chóng chuyển sang chế độ đừng làm phiền, có vài vị khách đi ngang qua. Lập tức nhận ra chiếc vest đen trên tay Viên Tả, áo vest của Mẫn Hành Châu, quá dễ nhận biết. Mẫn tiên sinh đâu rồi? Viên Tả mặt không biểu cảm đáp, thất gia đang bận, xin mời ngài chờ trong sảnh tiệc. Vị khách lại hỏi thêm đường đến nhà vệ sinh, Viên Tả liền dẫn xuống tầng dưới. Từ đó không còn ai dám tới khu vực này quấy rầy nữa. Trong phòng nghỉ yên tĩnh, người đàn ông bước đến gần, ôm chặt lấy Lâm Yên vào lòng. Mấy năm nay, dù đôi khi cũng có chút cãi vã nhỏ, nhưng mỗi lần như thế, đều là Mẫn Hành Châu ôm cô vào lòng dỗ dành. Ở trước mặt anh, tính khí của Lâm Yên càng ngày càng không chịu nổi, dù chỉ một chút ấm ức, một chút cũng không chịu được. Hoàn toàn diễn giải chuẩn xác nhất ý nghĩa của câu, được yêu mà sinh hư. Lúc này, cô đã cấy lại que tránh thai. Tính ra thì hiệu lực cũng sắp hết. Lâm Yên quay người, nâng ly rượu hướng về phía Mẫn Hành Châu. Muốn thử không? Anh chậm rãi cúi xuống, hôn lên cổ cô, nơi anh thích nhất, nơi có mạch máu mỏng manh mềm mại, đẹp đẽ đến mức dễ khiến người đàn ông nổi cơn chiếm hữu muốn hủy diệt. Vợ à! Lâm Yên không kiềm được hơi ngửa cổ ra sau. Hửm, người đàn ông ôm cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn pha ý cười. Em vất vả sinh ra bọn nhỏ, tương lai của chúng cứ để em quyết định. Đừng nói nhà họ Mẫn muốn sắp xếp thế nào. Ở nhà họ Mẫn, lời của Mẫn Hành Châu mới là mệnh lệnh. Lâm Yên đặt ly rượu xuống, lặng lẽ nhìn hình bóng phản chiếu trên tấm kính lớn. Anh ôm lấy cô bằng thân hình cao lớn rắn chắc, nơi được anh hôn qua đều phảng phất sắc hồng tươi. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu hồng cánh sen, vậy mà chẳng hề phô trương, ngược lại càng toát lên vẻ trưởng thành, thanh lịch và quý phái. Năm tháng trôi qua không làm mất đi nét kiều diễm vốn có của cô. Thường xuyên cùng bà cụ đi chùa lễ Phật, khiến trên người cô còn phủ thêm một tầng khí chất trầm tĩnh khó diễn tả thành lời. Nhìn cuộc đời đã thấu, luôn mang nụ cười nửa thật nửa giả, khí chất ấy đầy mâu thuẫn, nhưng lại dễ dàng lấn át cả sự xa hoa lộng lẫy trong căn phòng này. Cô là người phụ nữ do chính tay thái tử ra nuôi dưỡng, được cưng chiều không chút lo toan, đứng trên đỉnh quyền lực. Khí độ quý phái của một quý phu nhân tài phiệt ngày càng rõ nét. Hay là, Lâm Yên bỗng hỏi, chúng ta sinh thêm một bé nữa được không? Anh nhướng mày, có mục đích gì? Lâm Yên cười khẽ, một đứa con chỉ thuộc về chúng ta, không dính dáng đến gia nghiệp, không mang theo gánh nặng. Mẫn Hành Châu khẽ cười, anh thật lòng không nỡ để cô mang thai thêm lần nữa. Thần thần yêu em đến vậy cơ mà, nhưng thần thần sẽ về nhà họ Tống. Đáy mắt cô tràn đầy luyến tiếc. Mẫn Hành Châu cắn nhẹ vành tay mềm mại của cô. Em đồng ý, Lâm Yên nhẹ nhàng đáp. Để cho thần thần tự quyết định, nếu cô nói không muốn để hai đứa trẻ dính líu đến sản nghiệp nhà họ Mẫn, liệu có được không? Đó không phải là điều cô có thể quyết định, cũng chẳng thể can thiệp vào tương lai của bọn trẻ. Mẫn Hành Châu không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai cô, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Yên im lặng nhấp rượu, mặc kệ anh, để anh dựa vào mình. Tiếng hô hấp trầm ổn của hai người hòa quyện vào nhau trong đêm khuya tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, thế giới ngập tràn ánh đèn neon rực rỡ, vừa nồng nàn vừa phù hoa. Còn bên trong, chỉ có cô và anh, bầu không khí phủ đầy mệt mỏi. Đã 4 ngày rồi hai người không gặp nhau. Mẫn Hành Châu bận bịu, đâu thể lúc nào cũng ở nhà bên cô. thỉnh thoảng còn phải xuất ngoại, đi là 4-5 ngày, lâu nhất từng 10 ngày. Một lúc sau, ly rượu đã cạn, Lâm Yên dùng hai ngón tay xoay xoay chiếc ly, giọng người đàn ông trầm khàn vang lên bên tai cô. Em từ bao giờ lại thích uống rượu thế? Uống vào dễ ngủ hơn. Lâm Yên khẽ đáp, Mẫn Hành Châu mở mắt, trong bóng phản chiếu nơi cửa sổ. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Em có chuyện gì nặng lòng, khiến em khó ngủ sao? Hàng mi cô khẽ run, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Khi anh không ở nhà đấy, anh siết chặt vòng tay quanh eo cô. Sức mạnh ấy có phần mạnh mẽ. Trách thất ca, không thể ngày ngày ở nhà với em. Không trách, Lâm Yên xoay đầu, chăm chú nhìn sống mũi cao thẳng của anh. Thất ca đâu phải người đàn ông bình thường. Anh cười hỏi, vậy trong lòng em, anh là người thế nào? Lâm Yên nhìn anh rất lâu. Trong lòng cô, anh thế nào nhỉ? Anh đẹp trai, cao quý, anh là ngọn đèn thần Aladdin của cô, là chỗ dựa vững chắc, luôn vì cô mà chống đỡ cả bầu trời. Nhưng cô lại không nói ra, vì cũng có lúc anh không tốt, quá bá đạo, quá đào hoa. Cô mỉm cười trêu đùa, đi ra biển lái máy bay nhé. Mẫn Hành Châu bật cười rất sảng khoái, đi thôi. Lâm Yên cũng cười, ném luôn ly rượu, đi. Nhà họ vẫn không vui ư, vậy cứ để họ chủ trì. Bọn họ không cần thiết phải cùng nhau xuất hiện, lễ nghi tiếp đãi thế nào cũng được. Ai dám mở miệng chê trách nửa lời. Khi bữa tiệc đang diễn ra, không ai thấy bóng dáng vợ chồng tài phiệt kia xuất hiện tại hội trường. Có người hỏi Viên Tả, xe của thất gia tới rồi mà, sao người còn chưa thấy đâu? Chúng tôi ai cũng mong chờ được gặp anh ấy lâu lắm rồi. Viên Tả chỉ lắc đầu, im lặng đối phó, ngay cả bà cụ nhà họ Mẫn cũng cau mày hỏi Viên Tả. Tiệc bắt đầu rồi, thất gia và thiếu phu nhân đâu? Viên Tả vẫn chỉ lắc đầu, khéo léo trả lời. Thật ra, Viên Tả thừa biết rất rõ hai người kia hiện tại đang ở đâu. Du thuyền sang trọng mang tên thất gia, neo ở cảng, đã ra khơi, chỉ mang theo đúng một vệ sĩ đi cùng. Ai biết được hai người họ đang chơi gì? Có thể là câu cá, cũng có thể là bay máy bay lượn trên biển. Vì Thanh Vân rất rành chuyện này, bên cạnh thiếu phu nhân bây giờ, vệ sĩ cũng đã đổi thành Thanh Vân. Dạo trước thiếu phu nhân đi Hoành Thành quay phim, cũng toàn là Thanh Vân theo sát. Còn về phần cô bé Mẫn Nhạn Hy, cô nàng chẳng mấy bận tâm cha mẹ có mặt hay không. Ngồi cạnh bà cố, thỉnh thoảng quay sang Viên Tả đòi sữa chua uống. Mami cũng thích uống sữa chua sao? Viên Tả khẽ gật đầu. Mẫn Nhạn Hy bĩu môi, khuấy ống hút, vẻ mặt chán ngán. Khi nào con mới được về nhà? Ngày mai còn phải đi mẫu giáo. Viên Tả nhỏ giọng hỏi, tiểu thư không thích tiệc sinh nhật sao? Văn Đình tiên sinh, ông nội của tiểu thư còn chưa tới. Chuyến bay đến hơi trễ, nhà họ Mẫn cũng chẳng phải ai ra sân bay đón Văn Đình tiên sinh. Muốn về thế nào thì tùy ông ấy. Mẫn Nhạn Hy làm sao thích tiệc sinh nhật này được. Từ nhỏ tới lớn, thứ gì tốt đẹp cô bé cũng từng thấy. Lời nịnh nọt xu nịnh nghe mãi cũng nhàm. Mặc dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng đã quen với những khung cảnh xa hoa như thế này. Chỉ có điều, Nhạn Hy thích gặp ông nội, bởi vì hiếm lắm mới được gặp. Vậy chú Viên đi cùng con ra cổng chờ ông nội nhé. Viên Tả gật đầu, vâng. Mẫn Nhạn Hy nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, chỉnh sửa lại váy, đi trước Viên Tả, cô bé tiểu thư số 1 của Cảng Thành. Mái tóc đen mềm mượt hơi xoăn tự nhiên buông xóa, vai đeo chéo một chiếc túi hình thỏ. Bên trong toàn là kẹp tóc mà cha cô bé tặng, đó là món cô bé thích nhất, kẹp tóc do cha tặng. Chiếc váy đen đơn giản, không hề quá long trọng, nhưng khí chất lại cực kỳ nổi bật, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn. Trong tay cầm ly sữa chua, thỉnh thoảng lại gặm một ngụm ống hút. Chào tiểu thư Nhạn Hy. Mẫn Nhạn Hy chỉ khẽ, ừ. Một tiếng, dáng người nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, chuẩn mực, khách mời cũng không dám lên tiếng nữa. Cô bé 3 tuổi này, khí chất kiêu sa xa cách đã có sẵn từ trong máu. Đúng là gen di truyền thật sự có sức mạnh. Chiếc xe Hồng Kỳ cũng không tới quá muộn. Mẫn Nhạn Hy đưa ly sữa chua cho Viên Tả, nâng váy chạy lon ton về phía xe. Ông nội, một tiếng gọi ngọt ngào mềm mại, khiến người nghe như muốn tan chảy. Viên Tả âm thầm nghĩ, tiểu thư Nhạn Hy đúng là biết gặp người phát huy, biết ai mới là chỗ dựa cứng nhất. Trước mặt Thất Gia và Văn Đình tiên sinh, cô bé chính là bậc thầy bày tỏ sự đáng yêu. Chạy ra đây làm gì? Ông nội cô bé cúi người ôm lấy cô bé vào lòng, cưng chiều hỏi, ông nội ôm cái nào? Mẫn Nhạn Hy chớp đôi mắt to tròn, vậy ông nội có quà sinh nhật cho con không? Người lái xe lập tức cúi người, lấy từ ghế ngồi ra một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn. Bên trong là một chú thỏ bông xinh xắn. Cô bé cực kỳ yêu thích thỏ. Chuyện này trong giới thượng lưu cả thành phố đều biết. Tặng cho cô bé đồ quý giá thế nào cô bé cũng không thèm liếc mắt. Chỉ có thỏ bông mới khiến cô bé vui vẻ. Cách chương.